Yêu Long Cổ Đế, chương 142, Thân ở Chân Vũ Tông, canh thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày bởi vì Chân Vũ Tông lôi đình ra tay, tàn sát đồ thần các trước đó mấy vạn người nguyên nhân, dẫn đến thời khắc này Chân Vũ Tông danh tiếng vang xa, chấn động toàn bộ Vân Dương quận thành. Nhai cũng biết Chân Vũ Tông mới là Vân Dương quận thành chân chính bá chủ, cho dù là Hàn Vân Tông sau này tấn thăng, nhưng như cũ bao phủ tại Chân Vũ Tông mây đen phía dưới, hoàn toàn không cách nào so sánh. Thế nhưng, Chân Vũ Tông thành danh thời điểm, đó là tại hơn 100 năm trước. Này hơn 100 năm thời gian trôi qua, Chân Vũ Tông tuy nói, tại Vân Dương quận thành càn rỡ, không thể lay động, nhưng ở những địa phương khác thanh danh, lại là từng bước một chìm xuống dưới. Bởi vì Chân Vũ Tông đã ở vào Vân Dương quận thành bá chủ, căn bản không người dám đắc tội, dẫn đến Chân Vũ Tông đã có thời gian rất lâu không tiếp tục ra tay. Hơn 100 năm, vật đổi sao rời, tựa hồ tất cả mọi người quên, Chân Vũ Tông là một con cọp mà không phải con mèo bệnh. Lần này, Chân Vũ Tông cầm đồ thần các khai đao, dưới cơn nóng giận tàn sát vạn người, cơ hồ là nhường nghe đến việc này người trong nháy mắt liền nhớ lại Chân Vũ Tông, mới là Vân Dương quận thành bá chủ thực sự. Dám vuốt hắn sợi râu, cái kia là muốn chết, không hồ là Bát Liêu Tông môn a, Chân Vũ Tông liền là cường hãn. Cái kia đồ thần các còn thật sự cho rằng diệt một cái Huyết Yêu Tông, liền vô địch thiên hạ rồi. Ai cũng biết Huyết Yêu Tông là Chân Vũ Tông phụ thuộc tông môn, những tông môn khác không ai dám trêu chọc, lại không nghĩ, này đồ thần các vậy mà đầu óc sung huyết nắm Huyết Yêu Tông tiêu diệt. Có thể diệt Huyết Yêu Tông, cũng đủ để chứng minh đồ thần các không yếu. Không kém lại như thế nào, còn không phải bị Chân Vũ Tông đánh như chó. Đều tốt mấy ngày trôi qua, đồ thần các trước cửa những thi thể này chỉ sợ đều muốn bốc mùi, đồ thần các nếu là thật mạnh như vậy, làm sao không gặp bọn họ gây sự với Chân Vũ Tông. Còn không phải không dám. Chân Vũ Tông hoàn toàn chính xác yên lặng đủ lâu, lại thêm Hàn Vân Tông tấn thăng, nhưng thế nhân cơ hồ đều quên Chân Vũ Tông tồn tại, bây giờ Chân Vũ Tông dưới cơn nóng giận tàn sát vạn người cũng xem như giết gà dọa khỉ, nhưng thế nhân đều nhớ tại Vân Dương quận thành mảnh này ranh giới, Chân Vũ Tông mới là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Trong quán ăn, trong khách sạn, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận việc này. Đồ thần các diệt đi Huyết Yêu Tông, dẫn được thiên hạ người quan tâm, đều chạy đi đồ thần các nghĩ muốn gia nhập bản này liền đưa tới mặt khác rất nhiều tông môn bất mãn. Bây giờ Chân Vũ Tông ra tay, nhưng những người này trong lòng, đều là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chân Vũ Tông, tông môn trụ sở, chập chập chập xem ra sau này không có chuyện gì, tông chủ thật hẳn là nhiều hạ mệnh lệnh, nhiều diệt mấy cái nhỏ tông tiểu phái. Nhìn lên trước mặt cái kia xếp thành trường long đám người, Trương Duyệt mở miệng thở dài. Trương Duyệt là Chân Vũ Tông người, bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử thôi, trong khoảng thời gian này đến phiên hắn đang tại bảo vệ Chân Vũ Tông tông môn trụ sở cửa chính. Đúng vậy a, ta Chân Vũ Tông không động thủ, bọn hắn còn thật sự cho rằng dễ khi dễ. Một người khác cũng là mở miệng cười, người này tên là Vương Quần, cùng Trương Duyệt một dạng, cũng là Chân Vũ Tông ngoại môn đệ tử. Cũng chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể luân lạc tới đến xem cửa chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Trương Duyệt cùng Vương Quần trên mặt đều là treo ngạo nghễ nụ cười. Ngoại môn đệ tử thế nào? Bọn hắn thế nhưng là Chân Vũ Tông ngoại môn đệ tử, kỳ thật những cái kia tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Nhưng phàm nghĩ muốn gia nhập Chân Vũ Tông người, ai không thể xem sắc mặt của bọn hắn. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn muốn cho ai tiến vào, vậy ai liền có cái thiên phú này. Cùng lắm thì tiến vào Chân Vũ Tông về sau, bình chắc thiên phú không tốt, làm một cái ký danh đệ tử là được. Đại nhân, đây là nhỏ một điểm tâm ý, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Đúng lúc này, một cái tràn đầy mị tiếu mập mạp từ nơi không xa đi tới, cho Trương Duyệt cùng Vương Quần trong tay hai người các đưa một cái túi. Cái kia cái túi chĩu nặng, bên trong ít nhất lắp trên 100 mai kim tệ. Trương Duyệt tiếp nhận cái túi, ước lượng một thoáng, ngẩng đầu lên nói. Tính ngươi có chút nhãn lực, ai nghĩ muốn gia nhập Chân Vũ Tông. Đem hắn mang tới ta nhìn một chút, được rồi, cái kia mập mạp lập tức chạy hướng về phía nơi xa. Hắc hắc, lại là hơn 100 kim tệ nhập chứng, xem ra này giữ cửa sống tựa hồ cũng không có như vậy không tốt nha. Vương Quần cười đem cái túi thu vào. Hôm nay vừa lúc là ta Chân Vũ Tông thu lấy đệ tử tháng ngày, dĩ vãng thời điểm Chân Vũ Tông yên lặng, bọn hắn đều quên Chân Vũ Tông cường hãn, tới gia nhập người có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hiện tại ngược lại tốt, ta Chân Vũ Tông còn không có diệt đồ thần các đâu, chỉ là hơi động thủ một thoáng, liền dẫn tới nhiều người như vậy tới khảo hạch. Trương Duyệt cũng là cười nói. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia mập mạp cũng chạy trở về. Tại bên cạnh hắn đi theo một cô gái, nữ hài nhi nhìn chừng 20 tuổi, da da trắng ngần, bộ dáng thủy linh tính không được bao nhiêu xinh đẹp, có thể một đôi mắt phượng ở giữa chỗ tràn ngập vũ mị, lại lệnh Trương Duyệt cùng Vương Quần đều có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Đại nhân, này là tiểu nhân con gái, Lý Viện Viện. Cái kia mập mạp định nọt nói. Nhận được hai vị đại nhân rất thích tiểu nữ mới có tư cách thấy hai vị đại nhân một mặt, như hai vị đại nhân có thể làm cho tiểu nữ tiến vào Chân Vũ Tông, ngày sau tiểu nhân chắc chắn thâm tạ. Mập mạp này bất quá là Vân Dương quận thành trong đó một cái bình thường thương nhân thôi, tuy nói có chút bản lãnh tu vi là long huyết cảnh, nhưng há có thể cùng Chân Vũ Tông so sánh. Chân Vũ Tông nhưng là chân chính môn phái lớn, như có thể gia nhập cái kia liền trực tiếp lược qua Cửu Lưu Tông môn, trở thành Bát Lưu Tông môn người. Đến lúc đó, xem ở nữ nhi của hắn trên mặt mũi, những cái kia nguyên bản mũi đều muốn vểnh lên trời đi khách hàng nhóm, chỉ sợ đều phải cướp tới liếm ngón chân của hắn đầu. Nàng là con gái của ngươi. Trương Duyệt liếc mắt nhìn mập mạp liếc mắt hướng nữ hài nhi kia ngoắc nói. Tới ta nhìn một chút, nữ hài nhi có chút câu nệ, khẩn trương đi ra phía trước. Trương Duyệt trong mắt lóe lên một vệt hào quang, vươn tay ra tại nữ hài nhi trên mặt sờ soạng một thoáng. Nữ hài nhi liền lắc một cái, sợ hãi lui về sau một bước. Ngươi sợ cái gì, ta bất quá là nhìn một chút tiềm lực của ngươi mà thôi, bằng không thì làm sao nhường ngươi tiến vào Chân Vũ Tông. Trương Duyệt quát, cái kia mập mạp run lên, vội vàng nắm nữ hài nhi hướng phía trước đẩy một thoáng, thấp giọng quát nói. Không thể ngỗ nghịch đại nhân mệnh lệnh, mau chóng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, nữ hài nhi đành phải lần nữa tiến lên. Lần này, Trương Duyệt cũng không phải là sờ nữ hài nhi mặt mà là theo nàng trắng nõn cổ, dần dần rơi xuống, đến cuối cùng, rơi vào nữ hài nhi trước ngực. Thế này, nữ hài nhi cắn răng, trực tiếp nhắm mắt lại, thầm nghĩ mong muốn dùng loại phương thức này gia nhập Chân Vũ Tông, nhất định phải trả giá một chút lớn đại giới. Mà cái này đại giới, rất có thể chính là nàng trinh tiết. Xem, có người bay tới. Đại cường giả a, vậy mà có thể hư không bay lượn. Không phải chỉ có long thần cảnh mới có thể hư không bay lượn sao? Chẳng lẽ người này là long thần cảnh hay sao? Không giống a, người này nhìn chỉ có không đến 20 tuổi mà thôi, lại trên người hắn khí tức rõ ràng là long mạch cảnh. Tất nhiên là mượn một loại nào đó có thể bay lượn vật phẩm. Ngay tại Trương Duyệt trên mặt lộ ra dâm, ánh sáng, mà nữ hài nhi kia cũng là nhắm mắt sự định tiếp nhận thời điểm, giữa đám người, bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.